Chương 1576, Thêu thu A công nghệ. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Bầu trời tung bay tuyết, sóng biển không ngừng vuốt bến tàu, đông tuyết rơi vào trong biển trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hải Diêm Thành giờ phút này đang rơi xuống tuyết lớn, trên đường cái vẫn là có tuần tra sĩ binh, cùng đi ra ngoài các bình dân, giống như cái này tuyết lớn mảy may không có yếu bớt bọn hắn đi ra ngoài nhiệt tình. Mỗi người cũng riêng phần mi nhờ vội vàng riêng phần mi nhờ sự tình, QNZ có bảo vệ môi trường ti người ngay tại kịp thời thanh lý tuyết động, cho nên trên đường cái tuyết cũng không dày. Giờ này khắc này, Hải Diêm Thành bên trong rạp hát lớn ngay tại trình diễn sân khấu phim, bên trong phá lệ náo nhiệt, nhiệt độ QNZ 10 điểm cao, để cho người ta cảm thấy vô QNZ thoa y ma y trên sân khấu Silver. Hà còn có tiểu bối ngay tại diễn xuất, các nàng hôm nay biểu diễn chính là Lôi Vũ, Lưu Phong sửa lại thật lâu mới hoàn thành mới sân khấu phim. Bối cảnh là miêu tả một cái mang theo nồng hậu dày đặc phong kiến sắc thái giai cấp tư sản gia đình bi kịch, phim bên trong lấy hai cái gia đình, 8 cái nhân vật, 30 ân oán làm chủ dây. Là một cái hết sức phức tạp sân khấu phim, Lộc Nhĩ Nương nhóm cũng là tập luyện trọn vẹn nhanh hơn một tháng. Theo còn tại trường An Thành thời điểm liền bắt đầu tập luyện. Trên khán đài không còn chỗ ngồi, như đại giờ phút này QNZ tại trong thính phòng quan sát cái này ra sân khấu phim. Hôm nay hắn rất sớm đã xử lý văn kiện, vì chính là vượt qua cái này ra sân khấu phim. Sân khấu phim trên dõng dạc biểu diễn, phía dưới người xem cảm xúc cũng bị điều chướng bắt đầu, lực chú ý đều bị trên sân khấu biểu diễn cho mang vào, liền liền giao cũng không ngoại lệ. Từ khi nàng mở vui vẻ phi về sau, liền thường thường đi theo Lộc Nhĩ Nương nhóm đến đại kịch viện, ngoại trừ nhìn các nàng tập luyện bên ngoài, chính là cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm, thời thời khắc khắc cũng ở chung một chỗ. Từ lần trước thiếu nữ nói quyết định muốn làm gì công tác thời điểm, nàng trước hết dự định buông lỏng mấy ngày lại nói, trọng yếu nhất dự định là nàng chuẩn bị đi Trường An Thành, nàng công tác mới dự định tại Trường An Thành tìm. Không sai. Tóc ngắn thiếu nữ sẽ chính là Thêu Thu A công nghệ, sở dĩ thiếu nữ rõ ràng tự mình muốn làm cái gì làm việc, hoàn toàn là thấy được Hải Diêm Thành bên trong trang chi màn cửa, thượng diện thêu lên đồ án nhường nàng rất là ưa thích. Tại Lộc Nhĩ Nương bọn người còn chưa tới thời điểm, nàng liền quan sát thật lâu, phát hiện cái này thượng diện đồ án thêu pháp, cùng với nàng trước đó tại Toái Thạch Thành thêu lên chơi thêu pháp không sai biệt lắm. Thời đại này người quần áo căn bản cũng không có cái gì đồ án, tất cả đều là rất mộc mạc đơn sắc sợi tổng hợp. Thiếu nữ cũng là trong lúc vô tình thu được một cái tinh tế nhọn cốt thứ, từ đó cầm vậy căn cốt thứ chơi rất nhiều ngày, mới phát hiện có thể may vá quần áo, từ đó phát triển đến thêu thu á tại Toái Thạch Thành thời điểm. Cha mẹ hắn chính là dựa vào tóc ngắn thiếu nữ kỹ năng này đến kiếm tiền, mở một cái tiệm may. Chuyên môn đón người khác nghĩ tại trên quần áo thêu thu A đơn. Nửa giờ sau, sân khấu phim kết thúc, Hà đương nhiên là cùng Ngưu Đại đi ăn cơm, tóc ngắn thiếu nữ đi theo Lộc Nhĩ Nương còn có Thỏ Nhĩ Nương ra đại kịch viện. Si vợ tỷ tỷ, Hà tỷ tỷ đi làm mà rồi giao nghi ngờ nói. Nàng A, muốn đi hẹn hò đâu? Si vợ mỉm cười nói. Giao chấp con mắt màu đỏ, hỏi. Hà tỷ tỷ có ưa thích người sao kia xỉ vợ tỷ tỷ đâu tiểu bối che miệng cười cười, nói, lao sư nhưng không có người ưa thích đâu. Xỉ vợ hướng về phía Thỏ Nhĩ Nương trợn trắng mắt, nói, đi nhanh đi, đi muộn lại muốn xếp hạng đội. Ba người tại khu vư cờ mơ y tìm một gian tiệm mì sợi vào chỗ hạ, tất cả chọn một bát hải sản mì sợi. Xỉ vợ hỗ trợ thu dọn tóc ngắn thiếu nữ tóc, dặn dò. Đi đến Trường An Thành nhất định phải chiếu cố tốt tự mình, đi đến về sau có thể đi tòa báo tìm nổ vụ tỷ tỷ, hoặc là đi tối cao tầng tìm An Lị tỷ tỷ, các nàng là ta tốt bằng hữu, nàng sẽ chiếu cố ngươi. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Giao trọng trọng gật đầu, sau đó nói, tỷ tỷ thật không cùng ta cùng đi Trường An Thành sao? Xỉ vơ mỉm cười, lắc đầu nói, tỷ tỷ mới từ Trường An Thành tới không bao lâu đâu. Tạm thời còn không thể rời đi nơi này. A Giao có vẻ có chu tờ thất lạc. Sang năm ta liền có thể trở về, đến lúc đó ta liền đi xem ngươi. Xì vở chân ăn nói. Giao chấp con mắt màu đỏ, nói, thật sao ngươi sẽ không gạt ta a? Đương nhiên không lừa ngươi, tăng thêm ta ngẫu nhiên cu nở dê có nghỉ ngơi thời gian, nếu như thời gian sung túc, ta cũng sẽ trở về. Xì vở ôn hòa nói. Lộc nhĩ nương từ nhỏ đã muốn cái đệ đệ hoặc là muội muội, nhưng là một mực không thể toại nguyện. Bây giờ thấy tóc ngắn thiếu nữ cũng làm cho tự mình có sảng khoái tỉ tỉ cảm giác. Những này ngày đều mang theo thiếu nữ đi mua quần áo, giày cùng đồ trang sức, cùng các loại ăn. Tiểu bối lay động lỗ thai thỏ, nói, lão sư là xưa nay không gạt người, ngươi liền chờ xem, đến lúc đó tại trường An Thành phải thật tốt làm việc đâu. Giao gật gật đầu, nói, tiểu bối tỉ tỉ. Về sau các ngươi muốn viết thư cho ta nhà ta cũng sẽ viết thư cho các ngươi. Từ khi tới Hải Diêm Thành về sau, tóc ngắn thiếu nữ liền đối ba người có ỷ lại cảm giác, mới vừa không có người nhà không bao lâu, lúc này là rất ỷ lại người. Hơn 3 giờ về sau, thời gian đi tới giữa trưa, tóc ngắn thiếu nữ bị Lộc Nhĩ Nương nhóm dẫn tới phi thuyền trận, lúc này, Hà Cu Nở Dê ở bên cạnh. Giao cho ba người riêng phần mi nhờ một cái ôm, con mắt tràn ngập hơi nước, nói, ta sẽ nhớ các ngươi cũng không thể quên nhớ ta. Xỉ vở xoa thiếu nữ đầu, nhu hòa nói, đương nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi đi đến bên kia nhất định nhất định nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Ta biết rõ, đi đến về sau ta liền sẽ tìm nổ vỗ tỉ tỉ các nàng. Giao trong tay còn nắm chặt một phong thư, đây là Lộc Nhĩ Nương viết. Ngoan, đến lúc đó đem thư kiện cho các nàng liền tốt. Xì vợ ôn hòa nói. Hà nửa ngồi lấy thân thể, xuất ra một cái nghiêng tay mải, nói, đây là tỷ tỷ tặng cho ngươi, bên trong chứa không ít đồ ăn, ngươi có thể trên đường ăn. Giao trọng trọng gật đầu, nói, tạ ơn Hà tỷ tỷ, rõ ràng ngươi tại hẹn hò còn tới đưa ta, thật làm phiền ngươi. Hà nâng chán lắc đầu, lung túng một hồi lâu, nói, ây ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Mười mấy phút sau, tóc ngắn thiếu nữ tại xỉ vợ ba người nhìn chăm chú lên phi thuyền. Giao cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem các nàng, tự lẩm bẩm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tự mình. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.